Xuyên qua nhà có hảo phu hai, chương 55, 255, liên tiếp, ồn ào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng la hét như giết heo cuối năm của Kỳ Hạ Đông kéo theo vài ánh mắt của phụ nhân đang giặt rũ gần đó. Đều chạy tới đây coi náo nhiệt, Đoạn Hành Vân thấy tiểu tức phụ nhà mình đuổi đánh người đến mệt mỏi. Hắn lúc này mới đi ra, ôm người lên. Tức phụ, không tức giận, Kỳ Huy Nguyệt sớm đã nhìn thấy một bộ dáng xem kịch vui của vài thôn dân. Trong đó vui nhất là thằng chồng nhà mình, y vừa thở hồng hộc vừa liếc hắn một cái. Đồ dối trá này, lần nào cũng thế, chờ y đánh đến mệt mỏi, hắn mới giả bộ can ngăn. Kỳ Huy Nguyệt sau này biết việc y ra tay đánh Kỳ Hạ Đông thì sẽ kéo theo rắc rối phía sau. Y lại nghiến răng thầm hận mình lúc đó không đánh mạnh tay thêm chút nữa. Đánh chết thứ đồ đó cho rồi. Nhìn thấy Kỳ Hạ Đông bị đánh đến tóc tai bù xù. Mặt mày, trên cánh tay lộ ra đều xanh tím một mảng. Một nhà Kỳ ra biểu cảm ai lấy đều thối như nhau. Bọn họ đều không hiểu tại sao. Chỉ mới có một thời gian ngắn mà đứa cháu gái yếu đuối nhu nhược. Mặc tình cả một nhà bọn họ vo tròn bóp méo lại hóa thành một nữ nhân hung dữ như thế. Không hợp một lời là vung gậy vung tay đánh người. Làm sao cũng không giống với Kỳ Huy Nguyệt của trước đây. Giống như là bị quỷ nhập người vậy. Quỷ nhập người, trong lòng Kỳ lão thái chợt lóe lên một ý nghĩ. Người trong thôn sợ nhất chính là quỷ. Nghe thấy quỷ thần có ai mà không bị dọa cho nhảy dựng. Thực tế thì Kỳ lão thái cũng sợ, nhưng lão thái bà vẫn còn đang nhớ thương chiếc xe bò mới và con bò lớn của hai người Kỳ Huy Nguyệt đấy. Chuyện Kỳ Huy Nguyệt đánh tiểu cô mình là Kỳ Hạ Đông lại nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Khắp thôn ai lấy đều đã biết sự hung hãn của tiểu thất tứ phòng Kỳ gia khi đánh người. Bọn họ đã từng chứng kiến tận mắt rồi a. Tất cả mọi người trong thôn hầu như chưa biết được nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện nhưng theo bản năng đều nghĩ. Con gái của Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái lại muốn chiếm tiện nghi gì của nhà hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt. Cho nên bị đánh, Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt từ khi thành thân đến nay cũng đã gần 2 tháng. Ở trong thôn ngoài không hòa hợp cùng một nhà Kỳ gia thì cũng không thấy xích mích với ai qua. Nếu ngươi không đi trêu chọc hai người đó thì hai người đó cũng lười quản ngươi. Mỗi lần gặp mặt ở ngoài đường, tiểu thất nhà Đoạn gia còn cười hỏi đến ngọt ngào với bọn họ kia. Đầu tháng 8 tới rất nhanh, Đoạn Hành Vân đánh xe bò lên trấn trên tìm hẹn người về sửa mái nhà. Động tĩnh lớn đến như vậy hiển nhiên ở thôn nhỏ như Đoạn gia thôn là không thể giấu giếm được. Ai lấy đều nhanh chóng truyền tai nhau chuyện này, lợp mái ngói cho nhà ở, chuyện này bọn họ có mơ cũng mơ không tới a. Ai mà không biết vào mùa mưa sẽ làm mái nhà tranh dột nước. Còn mùa đông khi tuyết rơi lớn cũng làm mái nhà sập xuống cũng không chừng, nhưng lợp mái ngói là điều quá xa vời với mỗi hộ thôn gia. Sửa mái ngói ít cũng phải tốn đến 7-8 lượng bạc. Số bạc đó đồng nghĩa với việc trong 2-3 năm bọn họ phải thắt lưng buộc bụng cả nhà mới dành dụm ra được. Cả Đoạn gia thôn bọn họ và mấy thôn xóm quanh đây còn chưa có nhà ai lợp mái ngói đâu. Tất cả thôn dân lại liên tưởng chuyện này tới tin đồn gần đây. Một nhà nhị phòng Hồng gia, một nhà Dương gia và một nhà hai người Đoạn Hành Vân đang cùng nhau hùn vốn buôn bán ở bến tàu. Nếu vậy việc buôn bán của ba nhà họ hẳn là đã kiếm được rất nhiều tiền lời. Cho nên hai người Đoạn Hành Vân mới có bạc sửa mái nhà thành mái ngói. Trước đó Kỳ Huy Nguyệt ồn ào đoạn thân cùng một nhà Kỳ gia. Dương gia còn cho y mượn 5 lượng bạc đâu. Đã có tiền đi lợp mái ngói. Vậy hẳn là hai người đã trả nợ bạc vay cho Dương gia. Vậy thì rốt cuộc ba nhà họ buôn bán lời được đến 10 mấy lượng bạc một nhà trong vòng 1 tuần lễ sao? Rốt cuộc là họ buôn bán cái gì a? Cứ như vậy, mấy ngày nay liên tiếp có thôn dân hữu ý vô tình sáng sớm ra đã đi dạo về hướng bờ sông. họ nhanh chóng phát hiện ra mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thơm nấu thịt ở Đoạn Gia. Nguyên lai là bán thịt hầm a. Thôn dân chú ý Hồng Thẩm và Dương Thẩm mỗi sáng cũng đều chạy qua bên này. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được nữa. Sáng sớm đã tìm tới cổng hỏi. Nhà Hành Vân, nhà hai người đang nấu món gì thế? Thơm như vậy, từ đầu thôn chúng ta cũng ngửi được. Kỳ Huy Nguyệt, ngươi còn biết sử dụng biện pháp. Nói quá, lên như vậy cơ á. Từ cổng nhà ta đi vào đầu thôn cho dù có đi nhanh cũng phải mất 5-7 phút đi bộ đấy. Cho dù với những người nhanh nhẹn như ta thì cũng phải mất 15 phút. Hồng Thẩm và Dương Thẩm thấy người đến là Trần Đại Nương. Hai thẩm khẽ nhíu mày. Ai ở trong thôn bọn họ cũng biết đến danh tiếng chẳng mấy hay ho của vị đại nương này. Hàng ngày, bà ta chuyên thích đi hóng hớt chuyện ở khắp trong thôn. Nghe xong còn đi đặt điều thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Quan hệ của một nhà bà ta với Kỳ lão thái Kỳ gia tương đối hợp nhau. Ai ở trong thôn cũng không ưa nổi hai lão thái bà này. Nào có thơm gì lắm đâu. Nhà Vân tiểu tử khéo tay biết nấu vài món ăn. Nàng nấu xong thì hai chúng ta mang lên trấn trên đến bến tàu bán. Kiếm thêm chút tiền lẻ đổi muối và gạo về cải thiện sinh hoạt trong nhà thôi. Trần Đại Nương, nhà bà không phải ở cuối thôn sao? Hôm nay lại đi dạo ra đến tận bờ sông bên này. Sức khỏe của bà ngày càng dẻo dai đó nha. Hồng Thẩm ánh mắt, cười lom lom đáp lời. Dù sao có không ít hán tử ở trong thôn bọn họ vẫn thường hay đến bến tàu làm công. Chuyện ba nhà cùng nhau mở sạp nhỏ bán đồ ăn cũng đã sớm truyền ra. Hồng Thẩm nghĩ chi bằng hào phóng thừa nhận, tránh cho mấy kẻ miệng rộng này hay thôn dân đồn đãi lời gì đó ra ngoài nên Thẩm mới đáp lời Trần Đại Nương. Còn nếu là ngày thường thì Thẩm còn khinh thường nói chuyện với bà ta đấy. Chúng ta mỗi lần vô tình đi qua đều thấy thịt được nấu thơm như vậy. Vậy nhất định là kiếm được rất nhiều tiền. Trần Đại Nương làm như không hiểu ý mỉa mai trong lời nói và thái độ của Hồng Thẩm. Lão thái bà cố ý vờ như vô tình nhìn về phía phòng bếp của Đoạn Gia. Thật không biết thịt đó được nấu thế nào mà thơm đến như vậy. Bà ta nghe tôn tử mình làm công ở bến tàu nói sinh ý buôn bán của ba nhà họ rất tốt. Ngày nào cũng có người xếp hàng chờ mua rất đông. Thương khách có tiền cũng không ít đâu. Hồng Thẩm sụ mặt xuống. Lão thái bà này cố ý đấy hả? Thẩm không tính nể mặt bà ta nữa. Đồ ăn có thơm đến đâu thì cũng chỉ là đồ ăn do nhà nông gia làm ra. Bà nghĩ kiếm được bao nhiêu tiền? Chúng ta buôn bán mới được có 10 ngày. Không lỗ là tốt rồi. Kiếm mỗi ngày được 10 văn tiền đổi gạo ăn. Lời lãi gì mà nhiều? Trần Đại Nương bĩu môi. Giấu cái gì chứ? Chúng ta ở trong thôn đều sớm biết cả rồi. Dù biết ba nhà các ngươi kiếm được bao tiền thì đã sao đâu. Chẳng lẽ ta còn có thể đoạt được tiền trong tay nhà các ngươi chắc? Kỳ Huy Nguyệt cạn lời nhìn vị đại nương có hai gò má cao bất thường và đôi môi mỏng như dao cạo đang đứng ngoài hàng rào kia. Một chút cũng không muốn tiếp đón mấy vị đại nương như thế này đến nhà. Người ta đã tỏ vẻ không chào đón với bà rồi. Bà còn cố đứng ở đó nói này nói kia. Giọng nói trầm ấm của Đoạn Hành Vân vang lên. Bà muốn vào nhà ta ngồi sao? Trần Đại Nương nhìn thấy người đi ra. Như chim sợ cành cao mà cút thẳng. Dưới chân như bôi dầu. Nhìn sao cũng không giống mấy người đã 60 tuổi. Đoạn Hành Vân, mấy người Kỳ Huy Nguyệt, Trần Đại Nương rời đi. Hồng Ngầm khinh thường mà hừ lạnh một cái. Miệng bà ta rộng nhất thôn này, Vân tiểu tử, nhà Vân tiểu tử, hai người ngày thường tốt nhất là không nên giao du với mấy người như bà ta. Kỳ Huy Nguyệt thở dài thật sâu, ta không có đam mê tìm chuyện vào thân đâu, Thẩm nghĩ nhiều rồi, thật đấy. Trần Đại Nương chạy như ma đuổi khỏi Đoạn Gia không bao lâu thì ngay trong ngày đủ thứ lời đồn đã truyền khắp thôn. Một ngày kiếm 5 lượng bạc, trời ơi! Chỉ bán đồ ăn mà cũng nhiều như vậy sao? Vậy chẳng phải ba nhà bọn họ phát tài rồi ư? Hèn chi Đoạn Gia lại có tiền sửa mái ngói. Nếu chúng ta cũng đi bán đồ ăn thì liệu có kiếm được nhiều như vậy không nhỉ? Người nghĩ ra sao? Món ăn bán ra mà có thể kiếm được 5 lượng bạc một ngày. Nghĩ cũng biết đó là món ăn ngon ra sao. Thật không ngờ tay nghề của tiểu thất tứ phòng Kỳ gia cao như vậy nha. Thế nào thời gian gần đây ta hay thấy nhị phòng Hồng gia mua thịt về nhà. Nguyên lai là kiếm lời nhiều như vậy. Kỳ Huy Nguyệt vác sọt tre đi cắt rau dại cho heo trong nhà. Đi đến đâu cũng thấy những tin đồn thất thiệt. Y im lặng nhìn trời. Nghiêm túc suy nghĩ, ta thật sự chưa đủ hung dữ sao? Mỗi ngày lời 700-800 văn tiền cũng bị thổi thành lời 5 lượng bạc. Này còn không phải muốn kéo sự chú ý của toàn thôn lên nhà ta. Đoạn Hành Vân ra sông xiên cá. Kỳ Huy Nguyệt ở nhà tỉa mấy khóm lan rừng. Y đang tính toán thời gian mấy bụi cây la hán quả ở núi lĩnh đến bao giờ thì chín. Khi đó phải đi một chuyến hái trở về. Đến mùa đông trong nhà vừa có thể hãm làm nước uống. Lại còn có thể điều chế thành dược mang lên dược đường bán. Phải kiếm sèng lớn, kiếm sèng để chiếm núi xưng vương. Ngoài cổng bỗng xuất hiện một vị đại nương. Tay bà xách giỏ trúc, phía sau còn có hai đại thẩm khác đi cùng. Đứng ở ngoài hàng rào lớn tiếng nói vào trong sân. Tức phụ Đoạn gia, ngươi có ở nhà không? Kỳ Huy Nguyệt hơi ngạc nhiên. Nhà y từ bao giờ lại có khách đến chơi? Mặc dù thằng chồng nhà y dạo này rất tốt tính nhưng người trong thôn khi thấy hắn vẫn là rất dè chừng. Cũng không có ai đến tận cổng nhà hai người hỏi qua bao giờ. Ta ở đây, Kỳ Huy Nguyệt đã có suy nghĩ trong đầu vì sự xuất hiện của ba phụ nhân tới cửa này. Đừng bảo là dò hỏi về đồ ăn nhà chúng ta bán ra hàng ngày nha. Bọn họ vừa vào đến trong sân, liền ghé mắt nhìn mấy khóm hoa lan đang ra nụ được trồng ở hai bên đất trống cạnh gian nhà chứa đồ và phòng bếp. Âm thầm nghĩ, đúng là Đoạn gia và hai nhà kia kiếm được tiền lớn rồi. Tức phụ nhà ai trong thôn giờ này mà không phải xuống ruộng làm việc hay làm việc nhà. Vậy mà tiểu tức phụ này của Đoạn gia hán tử có thời gian ngồi chăm hoa cỏ. Chăm hoa cỏ là việc của mấy phu nhân nhà giàu có trên trấn trên A. Vị đại nương lớn tuổi nhất vừa được mời ngồi xuống bàn uống nước trong sân. Liền vừa cười vừa nói. Ai ra, ở trong thôn chúng ta bây giờ ai cũng nói nhà hai người các ngươi là khá giả nhất thôn. Có xe bò, có ruộng đất, lại sắp sửa nhà mái ngói. Mối hôn sự này của ngươi rất tốt nha nhà Hành Vân tiểu tử. Kỳ Huy Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp. Đúng là y cảm thấy chồng nhà mình rất tốt. Còn thuộc dạng siêu tốt nữa cơ. Nhưng ý của vị đại nương này lại chẳng mang ý tốt đẹp như lời bà ấy nói. Chắc là do giọng điệu của bà ta đi. Vị đại nương và hai phụ nhân ngồi cạnh bà ta nguyên lai lại là nương của Tần thợ săn. Cái vị đại thúc là đối thủ của chồng nhà Kỳ Huy Nguyệt. Sau một hồi nói ra toàn lời hay, bà ta cuối cùng cũng nói ra chủ ý đến nhà hai người ngày hôm nay. Tần đại nương mang theo chút ý cười trên mặt, khuôn mặt lẫn giọng điệu thật nhẹ nhàng nhìn Kỳ Huy Nguyệt. Thật ra hôm nay chúng ta tới nhà hai người trước là để tạo quan hệ cùng hai người. Hai người các ngươi thành thân cũng đã được 2 tháng, bình thường cũng không hay ra vào trong thôn. Chúng ta có muốn sớm tạo quan hệ cũng không có cơ hội. Đại nương ta đã sớm yêu thích ngươi từ khi ngươi chưa xuất giá. Chỉ là do e ngại, Hành Vân tiểu tử không yêu thích chúng ta. Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm. Chúng ta và thôn dân đều đã nghe nói. Hai người các ngươi gần đây làm món ăn giao cho hai người Hồng Nhị tức phụ và Dương gia tức phụ ra bến tàu bán. Kiếm được rất nhiều tiền. Đại nương đây thật mừng cho mấy nhà các ngươi. Ngươi không biết đâu, ngươi ở trong thôn nói đồ ăn mà ngươi nấu bán ở bến tàu rất ngon. Ai đến ăn cũng khen không ngớt lời nha. Chuyện là, chúng ta đều là người một thôn. Này các ngươi có phương pháp và biết cách kiếm tiền, đã giúp đỡ hai nhà Dương gia và Hồng gia, làm cho sinh hoạt của họ ngày càng trở lên khá giả. Vậy không biết nhà Hành Vân tiểu tử có rộng lượng giúp đỡ đại nương ta và các vị hộ gia khác trong thôn một tay có được không? Ngươi yên tâm, nhà ta sẽ bày sạp cách sạp của ba nhà các ngươi thật xa. Sẽ không giành khách của nhà các ngươi đâu. Tần đại nương tình thân ý thiết nói, chỉ là một đại nương ở thôn nhỏ mà cũng biết luồn lách trong cách nói chuyện đến như vậy. Mở đầu câu chuyện đã khen người ta lên đến tận trời. Nào là rộng rãi giúp đỡ hai nhà Dương gia và Hồng gia cùng nhau kiếm tiền. Nào là khoa tay nghề ngươi nấu ăn thật tốt, ai cũng khen. Kế tiếp thì mang ý ngươi đã giúp hai nhà kia. Vậy thì nên rộng lượng cùng giúp thêm các hộ nhà khác trong thôn để mọi người cùng nhau sinh hoạt tốt lên. Cuối cùng khi bày sạp mở hàng chỉ có hai chữ. Nhà ta, ai cho vị thôn phụ lớn tuổi này cái tự tin như vậy nha. 10 cái trứng gà mang tới là muốn y chỉ dạy cho phương pháp làm 3 món ăn kiếm được gần 1 lượng bạc một ngày. Bà ấy nghĩ trứng gà nhà bà ấy là trứng vàng sao? Hay mặt mũi bà ấy lớn đến mức y cũng phải nhún nhường nghe theo? Chưa nói đến chuyện bà ấy là người ngoài, chỉ nói đến chuyện con trai bà ta còn luôn nhằm vào chồng y ở trong thôn kia. Kỳ Huy Nguyệt mời khéo 3 người Tần đại nương ra cổng. Y đã sớm dự đến tình huống này, chỉ là không ngờ thôn dân ở nơi này, một người so với một người mặt còn dày hơn tường thành. Việc nói ra yêu cầu muốn người ta giúp đỡ bọn họ dù chỉ là người ngoài, mà từ trong miệng họ nói ra như đó là lẽ đương nhiên. Tần đại nương và hai con dâu mình bị đuổi khéo ra cổng thì cứ đứng nhìn cửa lớn đóng chặt một hồi. Bọn họ dụ mặt xuống nhả ra một câu. Còn tưởng chúng ta hiếm lạ lắm sao? Rồi mới xoay mông rời đi. Đoạn Hành Vân xách cá từ hướng bờ sông gần đó trở lại. Từ xa nhìn thấy 3 phụ nhân đứng ở cổng nhà mình. Hắn tăng nhanh cước bộ dưới chân đi về. Kỳ Huy Nguyệt thấy chồng nhà mình không gọi cổng mà trực tiếp nhảy qua hàng rào. Y nhìn di ông hắn. Đoạn Hành Vân khẽ cười. Sao vậy? Con hỏi sao? Nhà có cổng sao ngươi không đi? Nhảy tới nhảy lui như vậy à? Đoạn Hành Vân thả sâu cá chép béo mập vào chum nước nhỏ bên bờ giếng. Múc nước từ trong chum đổ vào cho mấy con cá. Tức phụ, tối nay ăn cá nấu cay. Kỳ Huy Nguyệt ngó vào chum nước nhìn mấy con cá béo mập. Chàng bắt được nhiều ghê. Được, tối nay làm cá nấu cay. Đoạn Hành Vân xoa bóp cái cằm nhọn. Mấy phụ nhân vừa rồi đến nhà chúng ta có việc. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi kể lại. Cách chương.